Các bạn đang nghe chuyện Đương NPC thật vui vẻ Nga, chương 7, kiếp trước. Tác giả, Quất Miêu Tiểu Vương Tử. Nhìn Lâm Thanh rời đi bóng dáng. Nhìn lại Phó Chính Hạo kia xanh mét ủ rột sắc mặt. Tùng Dục Trạch hận không thể lên tiếng vui vẻ cười to. Thật là không nghĩ tới, tiểu sư muội vẫn là như vậy một vị diệu nhân. Kiếp trước thật là đáng tiếc. Kiếp trước, hắn vẫn luôn ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ trở lại tông môn thời điểm, tiểu sư muội đã bị tuyên cáo chết ở bí cảnh, mà Khương Thủy Nhi đã lấy ngũ linh căn chi tư thành tông môn nội một vị đại thừa kỳ tiên tôn đồ đệ. Bí cảnh tử vong quá mức thường thấy, nhà ai môn phái đệ tử nếu là trăm người đi vào trăm người ra tới. Lúc này mới lệnh người kinh ngạc quả thực tưởng chắc một chắc bên trong có phải hay không có ma tu giả mạo đâu. Này đây, Phó Chính Hạo này cẩu so nói Lâm Thanh bất hạnh bỏ mạng với yêu thú chi khẩu. Tông môn nội không một người hoài nghi. Rốt cuộc một cái chỉ là cái ngũ linh căn phế tài, sư phụ còn hôn mê 3 năm đã sớm bị mọi người tuyên cáo hẳn phải chết không thể nghi ngờ gần chết người, mà một cái khác là tiền đồ vô lượng song linh căn kim đan tu sĩ. Sư phụ vẫn là hóa thần kỳ tiên tôn, ai sẽ nghĩ đến thiên chi kiêu tử sẽ đi tính kế một cái thường thường vô kỳ bình thường đệ tử đâu, mà cướp lấy một cái sống sờ sờ tu sĩ khí hải đi tu bổ một cái khác tu sĩ khí hải biện pháp quá mức nham hiểm. Đã sớm trở thành cấm thuật, tu chân giới căn bản liền không vài người biết này biện pháp. Này đây cho dù có người cảm thấy mới vừa đi một cái ngũ linh căn tiểu sư muội, liền lại tới nữa một cái ngũ linh căn tiểu sư muội hảo trùng hợp ngoại. Không ai hoài nghi đến Khương Thủy Nhi ngũ linh căn căn bản chính là từ Lâm Thanh trên người đoạt tới. Ngay cả hắn. Không cũng chỉ là cảm thấy thiên hạ lại có như thế trùng hợp sự liền cũng đem chi đặt sau đầu sao. Nhớ tới kiếp trước gặp được Khương Thủy Nhi tình hình, Tùng Dục Trạch trên mặt biểu tình tức khắc lạnh vài phần. Chung quanh không khí dường như đều ở kết vụn băng đi xuống rớt. Cái kia Khương Thủy Nhi trên người thật sự là quá mức tà tính. Mỗi lần chỉ cần gặp được Khương Thủy Nhi, hắn đều sẽ không chịu khống sẽ đi biểu đạt thân cận cùng ái mộ. Phảng phất có chỉ vô hình tay ở thao tác hắn giống nhau. Khương Thủy Nhi chịu khi dễ, hắn liền tung ta tung tăng chạy tiến lên đi vì này chống lưng. Khương Thủy Nhi thiếu cái gì thiên tài địa bảo. Hắn lập tức liền chạy đi tìm, quả thực hận không thể vì này lên núi đao xuống biển lửa. Mặt sau thậm chí Khương Thủy Nhi đồng thời thông đồng bốn vị thiên chi kiêu tử. Hắn cư nhiên cũng cùng không có tự tôn giống nhau chỉ là thoáng sinh khí ghen, còn không có bị hống hai câu thì tốt rồi. Cả người chính là viết hoa tiện, nhưng hắn phản kháng không được hắn. Rõ ràng hắn là nguyên anh kỳ tu sĩ. Rõ ràng Khương Thủy Nhi tới khi mới trúc cơ kỳ, hắn như cũ phản kháng không được hắn. Một khi hắn liều mạng dãy dụa phản kháng. Toàn thân liền bắt đầu như là ở chịu lăng trì chi hình. Như là bị người dùng muôn vàn can châm ở chát. Như là bị ném vào thiên lôi thời thời khắc khắc gặp lôi hình, đau đến linh hồn đều cảm thấy đau đớn. Này còn chưa tính. Khó chịu chính là thừa nhận như thế thống khổ. Hắn như cũ vô pháp phản kháng hắn. Hắn mỗi ngày đều thừa nhận như thế đau nhức, một ngày nhẫn nại. Mắt lạnh nhìn hắn cùng một cái không hề tôn nghiêm cầu giống nhau đi theo Khương Thủy Nhi phía sau. Cùng mặt khác ba điều cầu tranh nhau kia một chút bố thí trấn an lời ngon tiếng ngọt. Hắn ngủ đông. Bắt đầu so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải chăm chỉ tu luyện. Chỉ có ở tu luyện thời điểm, hắn mới có thể cảm giác được thân thể quyền khống chế là hoàn toàn thuộc về chính hắn. Mới có thể được đến một lát an bình. Nói đến buồn cười, chính là bởi vì hắn tiêu phí ở tu luyện thượng thời gian quá nhiều. Tương so dưới đối Khương Thủy Nhi liền dường như lãnh đạm rất nhiều. Kia Khương Thủy Nhi ngược lại đối hắn thái độ tốt nhất. Thường tới tìm hắn. Kia ba cái ngốc tử còn luôn là vì thế tranh giành tình cảm tới chèn ép hắn. Ha ha, hiện tại nghĩ vậy chút. Tùng Dục Trạch vẫn là cảm thấy buồn cười. Uổng kia ba người cư nhiên còn cùng hắn cùng nhau thường bị mọi người khen ngợi vì tu chân giới tương lai. Cư nhiên liền như thế rõ ràng sương mù đều nhìn không thấu. Khương Thủy Nhi kia trong ngoài không đồng nhất linh hồn dơ bẩn người. Ngược lại bị bọn họ truy phủng thành tu chân giới băng thanh tiên tử, nàng cũng xứng. Bất quá. Hắn đảo cũng không có gì tư cách cười nhạo người khác. Hắn nhưng thật ra nhìn thấu, lại phá không được. Nguyên anh, hóa thần, đại thừa, độ kiếp, thậm chí cho đến phi thăng thời khắc. Hắn phát hiện hắn như cũ phá không được kia mê chướng. Hắn còn cùng điên rồi giống nhau muốn từ bỏ phi thăng muốn đem đựng hắn suốt đời hiểu được đạo ý đưa cho Khương Thủy Nhi. Tùng Dục Trạch không cam lòng. Hắn cho rằng hắn bị khống chế là bởi vì tu vi không đủ cho nên mới nỗ lực tu luyện. Mỗi thời mỗi khắc đều đem thời gian tinh lực tiêu phí ở tu luyện thượng. Mới có thể không đến 500 tuổi liền phải phi thăng thành tiên, trở thành mọi người trong miệng lệnh người kinh ngạc cảm thán kinh tài tuyệt diễm. Lại không nghĩ rằng đều phải phi thăng vẫn là thoát khỏi không được bị khống chế. cực độ phẫn nộ dưới. Tùng Dục Trạch ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn nhìn hắn từ bỏ phi thăng, hắn nhìn hắn đi bước một đi đến Khương Thủy Nhi cái kia làm hắn ghê tởm chán ghét người trước mặt. Hắn nhìn hắn móc ra hắn đạo ý liền phải phóng tới Khương Thủy Nhi trên tay. Hắn thấy Khương Thủy Nhi trên mặt che giấu không được lệnh người buồn nôn tham lam. Hắn gắt gao túm chặt Khương Thủy Nhi cánh tay. Tự bạo khí hải. Trước khi chết, còn có thể rõ ràng thấy Khương Thủy Nhi kia hoảng sợ trò hề. Còn có nguyên nhân khổng lồ lực lượng giật tán mà tạo thành thời không vặn vẹo. Tùng Dục Trạch vui sướng cười to. Đây là hắn gặp được Khương Thủy Nhi sau lần đầu tiên vui sướng cười ra tiếng. Tu chân, tu tiên, tu tự do. Ta nếu không phải ta, kia tồn tại lại có gì nhạc? Ta nếu không phải ta, kia chết lại có gì sợ? Tùng Dục Trạch là mang theo thoải mái cùng xưa nay chưa từng có thả lỏng tự bạo. Đã sớm làm tốt không có kiếp sau chuẩn bị, lại không có nghĩ đến vừa mở mắt. Cư nhiên về tới còn chưa gặp được Khương Thủy Nhi thời điểm. Tùng Dục Trạch tính hạ thời gian, đại hỉ. Lúc này La Lâm bí cảnh còn chưa mở ra. Tiểu sư muội còn chưa chết, cái kia tả tính Khương Thủy Nhi cũng vẫn là cái khí hải bị hủy phế nhân. Còn không có tiến vào tông môn, hết thảy đều còn kịp. Vì thế, vội vàng gấp trở về ngụy trang một phen liền đi sát Khương Thủy Nhi. Đáng tiếc, trở lại một đời. Khương Thủy Nhi trên người tà tính vẫn như cũ ở. Hắn trọng sinh trở về, tuy rằng mới nguyên anh kỳ. Nhưng đối với nói lý giải đã sớm xưa đâu bằng nay, kia một kích chính là mang theo hắn suốt đời lĩnh ngộ cùng nguyên anh kỳ viên mãn toàn lực một kích. Cứ nhiên cũng bị kia Khương Thủy Nhi né tránh. Bị cái kia khí hải bị phế, tu vi chỉ có luyện khí kỳ Khương Thủy Nhi liền như vậy nhẹ nhàng trở mình liền né tránh. Giật tán lực lượng tuy nói đánh không chết kim đan kỳ đi, nhưng trọng thương kim đan kỳ vẫn là không thành vấn đề. Nhưng là kia giật tán lực lượng rơi xuống Khương Thủy Nhi trên người, lại là khinh phiêu phiêu dường như một trận gió phất quá. Liền cái chảy ra cũng chưa lưu lại. Không chỉ như vậy, hắn đời trước thời khắc ở đau cảm giác cũng lập tức trở về lại đây. Lại lần nữa cảm nhận được phảng phất bị người dùng sắc bén đao ở một đao quát hắn xương cốt đến xương đau đớn. Tùng Dục Trạch mặt tức khắc liền lạnh xuống dưới. Biết hắn hiện tại là không làm gì được Khương Thủy Nhi, nhất định là đời trước trong lúc vô tình khuy đến cao đẳng thế giới người sớm đã liên hệ thượng Khương Thủy Nhi. Hơn nữa hắn còn vô cùng có khả năng lại lần nữa rơi vào cùng đời trước giống nhau bị khống chế kết cục. Vì thế Tùng Dục Trạch vội vàng thu tay lại, lựa chọn trước chặt đứt Khương Thủy Nhi con đường thứ nhất. Không phải muốn đoạt tiểu sư muội khí hải sao? Đời này hắn nhất định sẽ hộ hảo tiểu sư muội, làm Khương Thủy Nhi cả đời đều chỉ có thể là cái khí hải tổn hại phế nhân. Tuy rằng có cao đẳng thế giới người ở, này nguyện vọng đại khái suất là không thể thực hiện. Nhưng không ngại ngại hắn chạy nhanh thu thập hảo phó chính hạng yếu hại người chứng cứ đưa cho tiểu sư muội trước tiên báo động trước. Đến lúc đó hắn lại ngụy trang một phen, đi theo tiểu sư muội cùng nhau tiến bí cảnh, bên người bảo hộ. Hai bút cùng vẽ, Tùng Dục Trạch như thế nghĩ đến. Nói lên tiểu sư muội bị hại chân tướng tới, Tùng Dục Trạch nhớ tới đời trước vạch trần này hết thảy người đến bây giờ vẫn là có chút kinh ngạc. Đời trước vạch trần cái này chân tướng người, ai cũng không nghĩ tới. Cứ nhiên là Lâm Thanh kia hai cái vứt bỏ sư phụ chuyển tu khác phong đầu sư huynh. Lâm Thanh hai cái sư huynh, Phạm Hàn cùng Mưu Tề, phân biệt chuyển tu thể tu cùng kiếm tu sau, mọi người tuy rằng có thể lý giải, nhưng khó tránh khỏi khinh thường. Này hai người bình thường cũng tự giác điệu thấp, đều là buồn đầu tu luyện rất ít trước mặt người khác lắc lư. Nhưng là Lâm Thanh sau khi chết, Khương Thủy Nhi đi vào tông môn sau, này hai người liền cùng mọi người giống nhau. Dường như bị Khương Thủy Nhi mê mắt, cả ngày vây quanh ở Khương Thủy Nhi phía sau chuyển, không tư tu luyện. Bất quá vây quanh ở Khương Thủy Nhi phía sau không tư tu luyện nam tu nhiều đi, ai cũng không để ý này trong đó hai người. Kết quả không nghĩ tới. Đột nhiên có một ngày, này hai người cư nhiên một cái tập kích Khương Thủy Nhi một cái tập kích phó chính hạng. Tuy rằng không thành công, nhưng cũng nhắc lên hạo nhiên đại sóng. Khương Thủy Nhi à. Kia chính là toàn bộ tông môn, không, toàn bộ tu chân giới bị vô số nam tu tôn sùng là Minh Châu nữ thần, cư nhiên bị một cái thường thường vô kỳ nhìn qua có chút khờ có chút buồn tu sĩ tập kích. Tuy rằng Khương Thủy Nhi cũng không có bị thương. Nhưng mọi người như cũ là phẫn nộ khó nhịn, sôi nổi tỏ vẻ muốn nghiêm trị Phạm Hàn cùng Mưu Tề. Này hai người liền ở vạn chúng chú mục trên quảng trường sắp sửa chịu hình là lúc. Liền đem cái này kinh thiên chân tướng bạo ra tới. Khương Thủy Nhi khí hải là đoạt vô tội tu sĩ. Này vô tội tu sĩ vẫn là vẫn luôn phụng dưỡng hôn mê sư phụ chưa bao giờ từ bỏ đáng thương tiểu sư muội. Mọi người ồ lên. Đáng tiếc cuối cùng, ở Khương Thủy Nhi cái kia sẽ tra hội diễn giả đáng thương hạ. Cuối cùng chịu tội đều đẩy đến phó chính hạo trên người. Nói hết thảy tất cả đều là phó chính hạo tự mình mưu hoa, nàng cũng là không biết gì người bị hại, sinh sôi đem chính mình tẩy trắng thành một đóa bạch liên hoa. Cuối cùng, Phó Chính Hạo bị hủy bỏ tu vi, trục xuất sư môn, Khương Thủy Nhi cái này chịu Huệ Già lại ngược lại còn bị thật lớn một đợt thương tiếc, mà Lâm Thanh hai cái sư huynh ở phía sau tục năm lần bảy lượt còn muốn tập kích Khương Thủy Nhi thời điểm, bị này kẻ ái mộ tàn nhẫn giết hại. Tung Dục Trạch nghĩ đến đây, lại là thở dài. Này hai người nhưng thật ra không thấy ra tới, là cái hảo sư huynh, đáng tiếc. Ai? Tùng Dục Trạch từ phiền muộn hồi ức ra tới, lại nhìn thấy Phó Chính Hạo kia ngu xuẩn mặt, liền tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Gương mặt này thượng còn khuyết điểm cái gì? Tùng Dục Trạch nhéo cảm nghĩ đến. Toại. Ẩn thân hình, đi tới mới từ trên mặt đất bò dậy Phó Chính Hạo bên người, lại là một quyền qua đi. Một đốn béo tấu sau, nhìn Phó Chính Hạo trên mặt tím tím xanh xanh sưng to lên dấu vết. Tùng Dục Trạch vừa lòng. Như vậy mặt cùng ngu xuẩn mới xứng sao? Hắn như không tin kia Khương Thủy Nhi thật liền như vậy bạch ngọc không tì vết. Phải biết rằng đoạt nhân khí hải tới chữa trị một cái khác tu sĩ khí hải biện pháp đã sớm thành cấm thuật. Vạn năm không thấy pháp thuật, đột nhiên xuất hiện ở Phó Chính Hạo trước mặt, nói là trùng hợp ai tin. Càng miễn bàn Khương Thủy Nhi kia còn vừa vặn có một đóa vạn năm kim liên. Vạn năm kim liên như không thường thấy, phải nói thế gian chỉ sợ chỉ này một đóa. Kết quả Khương Thủy Nhi một cái nho nhỏ không hề hậu trường căn cơ luyện khí kỳ tu sĩ cư nhiên có. Khẳng định là cao đẳng thế giới đám kia người cấp. Tuy rằng không biết cao đẳng thế giới nhân vi gì muốn giúp một cái nho nhỏ Khương Thủy Nhi, nhưng như vậy rõ ràng trùng hợp, Phó Chính Hạo cư nhiên liền hoài nghi cũng chưa hoài nghi một chút. Liền phải đi làm kia xúc sinh không bằng sự, nên đánh, nên sát. Đầu tiên là đau thất hai kiện bảo bối, lại xui xẻo quấn thân, lại bị nhìn không thấy người tẩn cho một trận Phó Chính Hạo. Hắn hôm nay là phạm vào cái gì sát tinh sao? Như thế nào như vậy xui xẻo thảm như vậy? Khó chịu, muốn khóc. Tùng Dục Trạch mỉm cười lại xem một cái thê thê thảm thảm thiết thiết Phó Chính Hạo. Cười lớn đuổi kịp Lâm Thanh. Tiểu sư muội thật đúng là cái diệu nhân, cư nhiên có thể nghĩ ra cái này biện pháp nhắc tới trước tra tấn Phó Chính Hạo. Thật là chờ mong tiểu sư muội như thế nào sẽ đối cái kia Khương Thủy Nhi. Cũng không biết tiểu sư muội có thể hay không để được Khương Thủy Nhi cái kia tà tính. Nhớ tới đời trước những cái đó vừa thấy đến Khương Thủy Nhi lại đột nhiên thành ác độc nữ xứng bắt đầu không ngừng nhằm vào Khương Thủy Nhi, cuối cùng bị này người theo đuổi phả mặt rơi vào thê thảm kết cục nữ tu. Tùng Dục Trạch trong lòng hiện lên một tia lo lắng, theo Lâm Thanh phương hướng đi bước chân lại nhanh hơn vài phần. Các bạn vừa nghe xong chương 7. Muốn biết câu chuyện sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn hãy theo dõi tiếp chương 8 của truyện Đương NPC Thật Vui Vẻ Nga.